Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, bên hồ cầu nguyện tiểu cô nương. Đường Quả Nhi vui vẻ say khiến Đường Xương đến cho nàng uống nước. Lại đột nhiên gặp Đường Xương hướng về chính mình trong miệng tưới. Tức khắc tức giận dùng bàn chân nhỏ đá hắn. Nha, Đường Tiểu Xương, này là của ta nước. Người thật đáng ghét rồi. Đường Xương vừa tưới, vừa mặc nàng đá. Người tiểu lực nhẹ, đá cùng không đá đồng dạng. Uống đủ sau nói rằng, đến, ca ca đút cho ngươi uống. Đường Quả Nhi ghét bỏ mà đem còn lại non nửa bình nước suối đẩy một bên. Chống nạnh khẽ kêu, người uống qua. Đường Xương khiếp sợ nói, người ghét bỏ ta. Đường Quả Nhi gật gù, lại lắc đầu, cũng không có rồi. Có một chút điểm, cái kia mụ mụ nói đến người khác uống qua nước. Cô gái không thể lại quát. Đường Xương đem bé ôm lấy đến. Có thể ca ca ta không phải người khác à. Tiểu Diệp Tử mới là người khác. Chúng ta là người mình. À, Đường Quả Nhi trừng mắt. Ở Đường Xương ngươi không uống chúng ta liền không phải người một nhà, ánh mắt thế tiến công dưới. Nhăn nhăn nhó nhó ý tứ một hồi. Được rồi, ta uống xong rồi. Liền uống như thế điểm. Ngươi không phải rất khát không? Đường Quả Nhi con mắt xoay tròn truyền. À, tương đương ta người tiểu mà. Đường Xương hỏi, thật không còn uống điểm. Đường Quả Nhi đầu lắc nguầy nguậy. Không rồi không rồi. Bụng nhỏ cũng đã no rồi. Đường Xương, ca ca muốn lên sân khấu. Người tiếp tục bé ngoan cho ta cố lên tương đương. Đường Quả Nhi đưa ra ý kiến phản đối. Vì sao ta muốn bé ngoan? Ta muốn là to liền không thể bé ngoan. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cầm chai nước này, gọi mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút tương đương, giữa sân nghỉ ngơi kết thúc. Mọi người lại lần nữa lên sân khấu. Giáo viên thể dục mấy vị đại thúc nghỉ ngơi qua đi xem ra uy mãnh rất nhiều. Đối Đường Xương mấy cái thanh niên cười lạnh nói, mới đầu dẫn trước không trọng yếu, cuối cùng dẫn trước mới là thắng lợi. Mở cầu sau quả nhiên, đến cùng nhiều đá mười mấy năm cầu. Kinh nghiệm lão đạo. Mỗi người tặc tinh đây. 10 phút thời điểm bị bọn họ san bằng điểm số. Đường Quả Nhi thất vọng đặt mông ngồi dưới đất. Cùng chó con chuyên tâm ăn kẹo. Đường Tiểu Xương quá không hăng hái rồi. Một điểm số cuối cùng duy trì đến cuối cùng. Mọi người bắt tay giảng hòa. Hẹn ước lần sau lại đến. Nhưng không thể đem thời gian định như thế sớm. Nhiệt chết rồi. Mỗi người ra vài cân mồ hôi. Về nhà đến hư. Giáo viên thể dục cho rằng đây là Diệp Lương quỷ kế. Biết các đại thúc thể lực không bọn họ tốt. Sở dĩ cố ý định cái này tiêu hao kế sách. Ở dưới tình huống bình thường, bọn họ là tất thắng. Mỗi lần đều là như vậy. Thua người không chịu thua. Tìm các loại lý do. Muốn khiến người ta tâm phục khẩu phục thực sự quá khó. Đường Xương đám người hẹn cẩn thận đi ăn bữa ăn khuya. Quay đầu tìm Đường Quả Nhi. Lại chưa thấy, lại bốn phía liếc nhìn, vẫn là không thấy. Đường Xương tìm bên sân xem bóng người hỏi dò. Có người nói đại khái 5-6 phút trước tiểu cô nương ở phụ cận chuyển động, nhưng ai cũng không thấy nàng lúc nào rời đi sân bóng. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong nói đừng nóng vội, khẳng định ở ngay gần, trong sân trường sẽ không ném. Ba người phân công nhau, các tìm một bên. Đường Xương gặp người liền hỏi. Bạn học, có nhìn thấy một cái 5 tuổi tiểu cô nương sao? Mang theo một cái màu trắng chó con. Không nhìn thấy tương đương, ô nhìn thấy. Chính là manh manh đát cái kia. Dẫn theo một cái manh manh đát màu trắng chó con. Ở bên hồ cầu nguyện đây. Đường Xương mau chóng tới. Quả nhiên, cô nàng này chính nằm nhoài bên hồ cầu nguyện rào chắn trên nhìn cá chép coi. Bạch Tinh Tinh nhìn thấy Đường Xương. Gâu gâu hai tiếng tương đương, bắt được một cái tiểu mỹ nhân ngư. Đường Xương từ phía sau lưng đột nhiên đem Đường Quả Nhi ôm lấy đến. Đem chuyên tâm nhìn cá tiểu nữ sợ đến rít gào. Nhưng nhìn thấy là Đường Xương sau. Chớp mắt đã biến thành cười hì hì. Sau đó quả đấm nhỏ đổ ập xuống đánh tới. Dừng lại, đừng đánh rồi. Vô pháp vô thiên rồi tương đương ta hỏi ngươi. Ngươi làm sao một người chạy đến nơi đây đến rồi? Ta không phải muốn ngươi bé ngoan ở trên sân bóng cho ta cố lên sao? Đường Sương hỏi, Đường Quả Nhi chất vấn. Còn nói sao? Ngươi đều không vào cầu. Còn muốn Luân ra nhìn làm gì? Một điểm vô vị, Đường Sương, vô vị vậy ngươi đi cũng muốn nói với ta một tiếng. Ngươi không nói tiếng nào liền chạy, ta cho rằng mất rồi. Hãy tìm ngươi khắp nơi. Sau đó không cho phép như vậy rồi. Đường Quả Nhi, bọn họ nói nơi này có thật nhiều đẹp đẽ cá lớn. Luân gia hãy cùng đến rồi. Đường Sương, bọn họ là ai? Người biết, Đường Quả Nhi lắc đầu nói. Không nhận thức, thế nhưng nơi này thật sự có thật nhiều đẹp đẽ cá lớn. Đường Sương, kẻ không quen biết ngươi cũng dám theo đi. Ngươi thực sự là một cái tiểu chư chư a. Ngươi nếu là lại như thế ngu ta liền hôn ngươi rồi. Đường Quả Nhi dùng tay ngăn trở mặt hô to. Không muốn tương đương, nếu như thế miễn cưỡng. Lần này liền buông tha ngươi. Lần sau lại một người như vậy chạy. Ta liền hôn ngươi hai lần. Đường Quả Nhi thở phào nhẹ nhõm. Không dám rồi tương đương, sau đó cấp tốc nói sang chuyện khác. Chỉ vào trong bể nước kết bè kết lũ cá chép coi nói. Tiểu Sương ngươi nhìn, thật nhiều đẹp đẽ đại cá vàng tương đương thật lớn nha. Chúng ta nắm bắt hai cái về nhà. Những này cá khoác đủ loại mỹ lệ vầy cá. Qua lại vậy đan dệt vãng lai. Mạnh mẽ trên dưới đất bốc lên. Đoạt ăn trên mặt nước đồ ăn. Đường Sương không chịu trách nhiệm nói. Vậy ta đem ngươi ném tới trong nước đi. Chính ngươi đi nắm bắt. À không được. Đường Quả Nhi ôm chặt Đường Sương cái cổ. Thật sợ sệt người xấu này đem nàng thả trong bể nước. Đừng xem nàng đối những cá chép coi này say mê. Thế nhưng muốn cho nàng đến trong nước đi. Nàng sợ sệt lắm. Rốt cuộc chúng nó quá to lớn quá nhiều. Không giống trong nhà cá vàng nhỏ. Nàng một cái tay là có thể nắm bắt một cái. Nơi này một cái nàng hai tay đều ôm không được. Người đi. Ai nghĩ đem chúng nó nắm bắt về nhà liền ai đi. Không phải vậy cũng đừng nắm bắt. Đường Sương gặp Đường Quả Nhi xoắn suýt. Đề nghị. Có thể để cho Bạch Tinh Tinh đi. Ăn đường chó con dĩ nhiên mang theo tiểu chủ tử chạy. Hại hắn sốt ruột. Đường Sương đây là muốn trả thù đây. Không được. Tinh Tinh sẽ bị ăn đi. Đường Quả Nhi sốt ruột nói. Đường Sương mới mặc kệ. Làm dáng muốn bắt Bạch Tinh Tinh. Tinh Tinh chạy mau tương đương sói đuôi to muốn tóm ngươi cho ăn cá vàng. Đường Quả Nhi la lên. Đường Sương. Ngoặc kép. Ta không nắm bắt Bạch Tinh Tinh. Nhưng ngươi có thể hay không đừng gọi ta sói đuôi to rồi. Đường Quả Nhi gặp Bạch Tinh Tinh đã chạy. Xa, cười hì hì nói. Ngươi nắm bắt không tới Tinh Tinh. Lúc này nhận được tin tức Diệp Lương cùng Quách Tử Phong cũng. Tới, Đường Quả Nhi lập tức sai khiến Diệp Lương xuống nước. Tiểu Diệp Tử, cho ta nắm bắt hai cái đại cá vàng về nhà. Diệp Lương nói, đây là cá chép coi. Không phải cá vàng. Hơn nữa là người khác. Không thể nắm bắt. Đường Quả Nhi hỏi. Ai bắt được chính là nhà ai? Diệp Lương chỉ cách đó không xa cho ăn tóc trắng lão già. Nói. Dương giáo sư nhà. Người dám đoạt hắn cá. Đường Quả Nhi không nghĩ tới cá lớn chủ nhân ngay ở hiện trường. Lập tức túng. Liền vội vàng lắc đầu nói. Ta không dám tương đương. Lại sai khiến Diệp Lương nói. Tiểu Diệp Tử đi cùng tóc trắng tách tách nói. Diệp Lương cười hắc hắc nói. Đối phó Dương giáo sư ta không có tác dụng. Nhà ngươi Quách Tử ca ca được. Để hắn tiến lên. Bị Đường Quả Nhi sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm. Quách Tử Phong ngốc bẩm sinh trên mặt cũng có chút lúng túng. Nói. Đây là trong hồ cầu nguyện cá. Không thể bắt. Không phải vậy cầu nguyện liền mất linh rồi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.